Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 927, Đoạt Linh đang chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong quan tài, Chu Văn một mực suy tư làm thế nào để thần không biết quỷ không hay cầm Linh đang đồng thời an toàn chạy thoát. Mặc dù không chắc chắn, Linh đang kia có phải cái mà đế đại nhân muốn hay không? Có điều nếu đã tới nơi này, Chu Văn vẫn muốn cầm Linh đang kia về. Tuyết y nữ nhân là tồn tại khủng cụ cấp, mà xà quái nhân kia cũng khủng cụ cấp. Trước mặt hai tồn tại khủng cụ cấp, muốn lấy Linh đang cũng không phải chuyện dễ dàng. Nơi này là băng bảo, độn thổ chi thuật cũng vô dụng, thuấn di vẫn hữu dụng hơn. Chỉ cần có thể thoát khỏi băng bảo, bên ngoài ngọn núi có thể nhờ thổ hành thú trốn xa trở lại không gian thông đạo. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Có điều muốn trước mặt hai tồn tại khủng cụ cấp lấy Linh đang đi, vẫn khó khăn trùng trùng. Chu Văn nhớ lại tất cả thông tin mà đế đại nhân nói. Đế đại nhân nói sinh vật không thể tiếp xúc Linh đang kia, nhất định phải do phối sủng nếm thần quả đi lấy. Nói cách khác, nhất định phải do Hắc Ám Y Sư cầm lấy Linh đang kia. Mãi đến lúc trở về mới thôi. Chu Văn tính toán các loại khả năng, cảm thấy năng lực của mình, mặc dù không phải đối thủ khủng cụ cấp, có điều chỉ cần cầm được Linh đang, trốn chạy hẳn không vấn đề gì. Thế Chu Văn quyết định nếu nữ nhân kia lại dẫn hắn đến vị trí Linh đang, hắn liền động thủ đoạt Linh đang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 12 tiếng, thanh âm như tiếng chuông đồng hồ vang lên. Sau 12 tiếng vang về sau, nữ nhân kia lại tỉnh lại. Lần này nữ nhân kia vẫn như trước, ôm Chu Văn đến đại điện. Chu Văn lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, dự định đoạt Linh đang về sau liền chạy trốn. Thời điểm nữ nhân đến đại điện, xà quái nhân đã đứng trước Linh đang, cũng không biết có phải hắn luôn thủ hộ tại nơi đó hay không. Căn bản không rời đi. Có điều thấy tuyết y nữ nhân tới, xà quái nhân nhanh chóng lui sang một bên. Nữ nhân đặt Chu Văn dưới đất. Thời điểm đang chuẩn bị đi về phía Linh đang, Chu Văn thời cơ thích hợp không thể bỏ lỡ. Ngay lập tức không do dự nữa, trực tiếp hoán đổi mệnh hồn văn minh quốc độ, khôi phục diện mục thật sự, thuấn di đến trước Linh đang. Mà Hắc Ám Y Sư dùng phối hợp trạng thái hồn bàm trên thân Chu Văn. Chu Văn duỗi tay nắm chặt Linh đang, chỉ cảm thấy linh hồn chấn động một thoáng. Cũng may có Hắc Ám Y Sư phụ thể, chưa xuất hiện tình huống hỏng bét. Tuyết y nữ nhân và xà quái nhân rất nhanh phản ứng lại. Nữ nhân sử dụng khủng cụ hóa, thân thể xà quái nhân cũng nổi lên ánh sáng kỳ dị. Tựa hồ mọc thêm 4 cánh tay, 6 cánh tay đồng thời phóng xạ ra ánh sáng quỷ dị, chiếu về phía Chu Văn đoạt Linh đang. Không do dự, lần nữa sử dụng thuấn di rời khỏi đại điện, căn bản không dừng lại, liên tục không ngừng 4 lần thuấn di. Chu Văn cuối cùng lao ra băng bảo, cơ ổ lao ra khói băng bảo, đồng thời Chu Văn triệu hoán ra thổ hành thú, thầm nghĩ, dùng năng lực độn thổ của thổ hành thú, khoảng cách lớn nhất có thể tới gần không gian thông đạo. Coi như hai tồn tại khủng cụ cấp kia đuổi theo, ta vẫn có thể dùng mấy lần thuấn di còn lại xông về tới không gian thông đạo. Nhưng lúc Chu Văn cưỡi trên lưng thổ hành thú, để thổ hành thú hạ xuống trong tích tắc, cả người Chu Văn ngây dại. Bên ngoài băng bảo, hẳn là ngọn núi to lớn kia. Kế hoạch ban đầu của Chu Văn là, chỉ cần thổ hành thú phía trên ngọn núi, có thể độn thổ trốn thoát. Nhưng hắn lao ra băng bảo về sau đột nhiên phát hiện, bên ngoài băng bảo không phải ngọn núi lớn kia, cũng không có vân hải quay cuồng. Mắt nhìn quanh, tất cả đều là nước biển màu lam vô biên vô hạn. Ngoại trừ biển cả bên ngoài, không nhìn thấy gì khác, mà băng bảo lại bồng bềnh trên mặt đại dương bao la. Đây là, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, đầu óc Chu Văn bối rối. Bịch, thổ hành thú rơi xuống nước biển. Nước biển đập vào mặt Chu Văn, lập tức khiến cho hắn thanh tỉnh. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, tại sao bên ngoài băng bảo lại biến thành biển cả vô bờ. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng đào mệnh. Trừ cái đó ra không còn đường thứ hai đi. Cơ hồ trong tích tắc, Chu Văn ra lệnh, thổ hành thú chui vào trong biển. Nhưng không đợi thổ hành thú chui xuống, bên băng bảo đã bắn ra một chùm băng quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chu Văn lạnh cả tim, thu hồi thổ hành thú, đồng thời lợi dụng văn minh quốc độ thuấn di. Băng quang rơi trên mặt biển, trong tích tắc mảng lớn nước biển bị đóng băng, nước biển biến thành sông băng, cũng không biết dày bao nhiêu. Xà quái nhân cực kỳ tức giận, đuôi rắn của hắn đong đưa, trong chớp mắt tới trước mặt Chu Văn. Lục Tý vung vẩy, mang theo từng đạo tử phong, loạn cuồng trảm không gian, muốn trực tiếp phân thây Chu Văn. Chu Văn cắn răng triệu hồi ra bạo quân bỉ mông nghênh hướng xà nhân. Bạo quân bỉ mông gào thét một tiếng, phát động lực lượng tuyệt đối, cuồng bạo nghênh hướng xà nhân. Răng rắc, thân thể vô cùng cứng cỏi của bạo quân bỉ mông xuất hiện vết thương phun ra từng đạo huyết dịch, có chút vết thương thậm chí nhìn thấy cả xương cốt. Bạo quân bỉ mông kêu thảm bay ra ngoài, đụng trên mặt băng, khiến mặt sông băng chia năm xẻ bảy, hàng loạt nước biển trong khe phun ra ngoài. Chu Văn thừa cơ thối lui ra khỏi mấy chục mét, đồng thời nắm bạo quân bỉ mông triệu hoán trở về. Bản thân nhanh chóng mặc ẩn hình y, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xà quái nhân dùng tầm mắt quét nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện bóng dáng Chu Văn, không khỏi chuyển hướng nữ nhân giận dữ hét. Tiết Miêu kia là nhân loại ngươi mang về, có phải ngươi và hắn thông đồng với nhau? Tuyết Y nữ nhân lạnh lùng nói, nếu là ta, ngươi cảm thấy ta ngốc như vậy, để cho hắn cứ như vậy trộm được già thiên linh, ngươi có thời gian hoài nghi ta, không bằng tìm cách bắt hắn, hắn trốn dưới đây, chắc chắn không thoát được. Chuyện này, ngươi nhất định phải bẩm báo phía trên. Xà quái nhân cảm thấy Tuyết Y nữ nhân nói có chút đạo lý. Có điều vẫn hận hận nói một câu. Sau đó bắt đầu đi tìm tung tích Chu Văn. Tuyết Y nữ nhân cũng giống hắn, tìm nơi hạ lạc của Chu Văn. Chu Văn mặc ẩn hình y, dựa vào thời gian 3 phút ẩn hình, vọt thẳng trong biển rộng, liều mạng bơi về phía biển sâu. Nơi này nước biển sâu cực. Thời điểm Chu Văn hướng chỗ sâu dưới biển lặn xuống, chỉ mơ hồ thấy dưới đáy biển có ánh sáng lấm tấm, tựa như sao trời, nhưng những điểm ánh sáng như sao trời kia lại đủ loại màu sắc, khiến Chu Văn nghĩ đến những chất lỏng bên trong núi lửa kia. Theo Chu Văn càng lặn càng sâu, hắn phát hiện, chính mình nghĩ quả nhiên không sai, có vô số con suối đủ loại màu sắc rực rỡ. Những dòng suối kia bắn ra chất lỏng đủ loại màu sắc. Theo chất lỏng màu sặc sỡ phun ra, còn có đủ loại thủy tinh thể. Những thủy tinh thể kia tiếp xúc với nước biển, lại biến thành dị thứ nguyên sinh vật khác nhau. Chẳng qua khác chỗ núi lửa, dị thứ nguyên sinh vật tại đây, trên cơ bản đều là sinh vật biển, cách chương.